Hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 42, 42, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp đôi, tầng cao nhất TV Bân bước vào văn phòng chủ tịch cầm một tài liệu. Chủ tịch, giám đốc cục văn hóa quận Triều Dương vừa gửi lời mời. Mời anh tham gia cuộc đấu giá bản quyền văn học trực tuyến vào thứ tư. Cuộc đấu giá này sẽ bán bản quyền của 10 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên Internet có ảnh hưởng lớn đến ngành điện ảnh và truyền hình. Nhiều công ty giải trí sẽ tham dự cùng nghệ sĩ đại diện của họ. Bỏ, cùng Sở Tiêu tiếp tục ký văn bản mà không ngẩng đầu lên. Liên hệ với người phụ trách công liên thay mặt tôi tham dự. Vu Bân không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Truyền thông công liên mặc dù là thuộc tập đoàn công thị, nhưng chủ tịch cũng không để ý nhiều đến giới giải trí. Toàn bộ quyền lực đều giao cho người có chuyên môn. Chỉ có điều lần này, tôi vừa xem qua danh sách khách mời đấu giá. Có mục tiểu thư của Thiên Nhan. Anh vừa dứt lời, cây bút trong tay người đàn ông dừng lại, một giọt mực chảy ra trên tờ giấy trắng. Mục tiểu thư, đúng vậy, cô ấy hình như đã ký hợp đồng với Thiên Nhan. Vu Bân gật đầu, ánh mắt y dè dặt, ngập ngừng hỏi. Chủ tịch, anh có đi không? Thứ tư, hội trường triển lãm đông nghẹt người và các ngôi sao, nhiều giám đốc, nhà đầu tư và CEO công ty giải trí nổi tiếng đã đưa nghệ sĩ của mình đến tham gia đấu giá. Hàng trăm chiếc ô tô sang trọng đậu hai bên bờ sông. Mục Thành Yến do trợ lý Đồng dẫn đầu bước vào phòng đấu giá và ngồi ở hàng thứ ba cùng với Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Kính gửi các lãnh đạo và quan khách, chào mừng đến với cuộc đấu giá bản quyền văn học trực tuyến hàng năm do Cục Văn hóa quận Triều Dương tổ chức. Cuộc đấu giá này sẽ chính thức được tổ chức vào lúc 11 giờ. Trước khi bắt đầu, các bạn có thể xem qua tài liệu giới thiệu tác phẩm đấu giá. Mục Thành Yến cẩn thận nhìn cuốn sách đấu giá trong tay, chiếc kẹp tóc hình con bướm được buộc lỏng lẻo bên tai cô lặng lẽ trượt xuống đất dọc theo mái tóc dài. Yến Yến, Tống Văn Trạch nhặt lên, dùng tay nhẹ nhàng vén một bên mái tóc xoăn của cô. Cái kẹp tóc rơi ra, anh cài lại cho em. Được, khóe miệng cô giật giật, hơi quay mặt lại, liền nghe thấy cửa phòng truyền đến một trận chấn động. Công tổng đến rồi. Mục Thành Yến ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng cao giáo và lịch lãm được bao quanh bởi một nhóm nhân viên. Công Sở Tiêu, tại sao anh ấy lại ở đây? Theo sau anh là Hạ Thiên Thiên, Mộ Dung Nhi và các nghệ sĩ hàng đầu khác của Công Liên Entertainment. Công Sở Tiêu bước vào phòng đấu giá, xuyên qua đám đông, nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh lối đi. Lông mày cô cong lên, đôi mắt trong sáng, cô mỉm cười trìu mến với người đàn ông bên cạnh đang nghịch tóc một cách trìu mến. Đó là một nụ cười rạng rỡ và sinh động, nhưng nó lại bắn thẳng vào đồng tử của người đàn ông như một luồng sáng chói lóa, băng đột nhiên hình thành ở nơi sâu nhất trong bóng tối. Vu Bân đi theo Công Sở Tiêu, lúc đầu bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng vừa bước vào phòng đấu giá, anh lại có cảm giác như mình vừa từ một ngày nắng rơi xuống một hố băng. Anh nhìn theo ánh mắt của anh, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó. Nếu biết hôm nay Mục Tiểu Thư và Tống Văn Trạch đến, anh không nên nói gì với chủ tịch. Bây giờ thật sự là, Hạ Thiên Thiên vừa bước vào, cô đã vẫy tay và mỉm cười trước ánh đèn flash, tạo dáng hào phóng. Khi vô tình quay lại, cô nhìn thấy Mục Thanh Yến ở hàng thứ ba. Tại sao cô ấy ở đây? Chẳng lẽ cô ấy cũng đến đây để đấu giá 10 IP hàng đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc khi cô không để cô ấy đạt được mong muốn của mình. Công Sở. Khi Công Sở Tiêu đi ngang qua lối đi, Mục Thanh Yến vui vẻ đứng dậy chào anh, nhưng người đàn ông dường như không nhìn thấy cô, vẻ mặt thờ ơ, ngay cả bộ vest cao cấp đi ngang qua cũng mang theo bầu không khí lạnh lẽo khiến người lạ tránh xa, bàn tay cô đưa ra đông cứng giữa không trung. Cô ấy to lớn như vậy, lại mặc một chiếc váy màu tím hồng rực rỡ, dễ dàng bị bỏ qua như vậy sao? Khi cô đang xấu hổ muốn rút tay lại, một bàn tay với móng tay tinh xảo đột nhiên đưa ra, Hạ Thiên Thiên nắm chặt tay cô, cười lạnh như bắt được kẻ trộm. Mục Thanh Yến, cô còn nói không muốn quyến rũ chủ tịch của chúng tôi. Mục Thanh Yến, cô thu tay lại, nhìn Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly bên cạnh. Tống Văn Trạch kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Thiên bóng lưng. Hạ Thiên Thiên, cô ấy là cô bé lớp bên cạnh hồi cấp 2 luôn thích bắt chước em sao? Anh vẫn còn nhớ, tất nhiên, anh nhớ hồi còn đi học. Tất cả các bạn cùng lớp và giáo viên đều rất quý mến em, ngoại trừ việc cô ấy luôn chống đối em và bắt chước em một cách mù quáng. Nhưng theo anh, đó chỉ là kẻ bắt chước, không thể sao chép vẻ đẹp của em. Mục Thành Yến đột nhiên bị xúc phạm bởi những lời yêu thương trần tục của hắn. Kính thưa quý khách, bây giờ đã là 11 giờ, tôi tuyên bố, cuộc đấu giá bản quyền văn học trực tuyến năm nay đã chính thức bắt đầu. Trước hết, chúng ta hãy xem phần đầu tiên, Thất Thế Tình Yêu, cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất từ trang web tiểu thuyết kênh hàng đầu dành cho nữ. Đây không chỉ là cuốn tiểu thuyết có doanh số bán đơn cao nhất trên toàn bộ trang web của kênh nữ năm ngoái, còn được các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đánh giá là một trong 10 IP có giá trị truyền thể cao nhất trong năm. Giá khởi điểm cho đấu thầu bên dưới là 5 triệu, mỗi lần tăng không dưới 100.000, quý khách mời bắt đầu đấu giá. 5,1 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 7,5 triệu, Thất Thế Tình Yêu, vừa ra mắt, cuộc đấu giá lập tức rơi vào cạnh tranh khốc liệt. Tống Văn Trạch cầm lấy thẻ đấu giá nói. Yến Yến, em thích cái này không? Mục Thành Yến lắc đầu, khiến Tống Văn Trạch kinh ngạc. Cuốn tiểu thuyết này là một trong 10 IP có giá trị truyền thể cao nhất. Nhân vật nữ chính không hợp với em lắm. Được rồi, vậy lần sau nếu em thích hãy nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ giúp em giành được. Coi như quả đầu tay dành cho em. Cảm ơn anh Trạch. Khi Thất Thế Tình Yêu được đem ra đấu giá, Hạ Thiên Thiên luôn đề phòng, cô như đang nhìn chằm chằm vào thiên địch. Hạ Thiên Thiên, chẳng lẽ mục tiêu của cô là gặp gỡ tình yêu quanh góc phố, vừa nổi tiếng vừa được nhiều người biết đến. Cô tiến lại gần vị CEO đang cầm tấm biển của công ty một chút. Giám đốc Triệu, tôi đột nhiên không có hứng thú với cuốn sách này nữa. Được rồi, tất cả tùy thuộc vào cô. Hạ Thiên Thiên là chị trưởng của Cung Liên và là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong làng giải trí, nên lời nói của cô đương nhiên có trọng lượng. Mục Thành Yến xem qua sổ đấu giá, nữ thần đến, ở cuối buổi, giờ là 10 IP hàng đầu, cô chán nản đóng sách lại, ánh mắt vô tình rơi vào Cung Sở Tiêu, ghế VIP ở hàng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình hôm nay của anh dường như không tốt, nhìn từ bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, lông mày u ám, toàn thân tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc lạnh lẽo. Không hợp với bầu không khí náo nhiệt xung quanh anh, nó làm cô nhớ lại khoảng thời gian cô ở thánh địa. Anh ấy tự nhiên nổi giận, không có lý do gì cả, ủ rũ và thất thường. Cô thực sự không biết một người như vậy sẽ mở lòng với ai. Yến Yến, Yến Yến, Mục Thành Yến đang chìm trong suy nghĩ, nhưng Tống Văn Trạch đã gọi cô vài lần. Chuyện gì vậy, đây đã là IP cuối cùng trong 10 IP hàng đầu rồi. Không phải em vẫn đang đấu giá sao? Đây là cây cuối cùng. Cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn trộm của Hạ Thiên Thiên. Tuy nhiên, so với sự cảnh giác vừa rồi thì giờ đây chỉ là một sự giễu cợt trần trụi. Không đấu giá 10 địa chỉ IP hàng đầu, cô đến nhặt rác à? Thấy cô vẫn chưa ra tay, Mục Thanh Ly tỏ ra vẻ mong đợi khi nghe tin cuộc đấu giá 10 IP hàng đầu sắp hoàn tất, trong mắt hiện lên một tia chế giễu. Đừng lo lắng, cái này đi. Nhưng, Tống Văn Trạch khó hiểu nhìn cô. Ngay cả một người bình thường như hắn cũng có thể nhìn ra top 10 IP nóng đến mức nào. Tại sao Yến Yến lại thờ ơ như vậy? Không phải cô luôn có tầm nhìn tốt nhất sao? Cách chương.